sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 906. Góc truyện audio.com. Chấm, em không có quản Dương Dương. Chỉ là em thấy uống nhiều rượu không tốt. Uống ít thôi, Thích Mật Nguyệt vừa cười vừa nói. Tốt, đúng là người vợ tốt. Bạc Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sao tôi không có người vợ như vậy? Thích không ít người, vậy mà anh không coi trọng một ai. Cảnh Bùi Dương sao có thể không hiểu anh? Với gương mặt tuấn tú của anh, thiếu gì nữ nhân trực chờ được nhảy vào lòng anh. Ha ha, vẫn là nên uống rượu đi. Bạc Ngôn uống quá nhiều nên chỉ có thể ở lại. Lúc nửa đêm, trước cửa biệt thự xuất hiện một chiếc xe màu đỏ. Từ trên xe bước xuống là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Cô đi vào nhà, tự nhiên cởi bỏ đôi giày cao gót, ung dung đi lên lầu. Cô theo bản năng nắm lấy tay vịn cầu thang, đi vào gian phòng trên lầu. Bước đi lung lay không vững, vừa đẩy cửa đi vào cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bất giác nhíu mày, nghĩ lại mùi rượu là từ người mình mà ra. Thế là cô cởi bỏ quần áo, nằm xuống giường, ngáy o o. Hôm sau, ba người Cảnh Bùi Dương đang ăn sáng dưới lầu đã nghe được tiếng rên la thảm thiết. A, là tiếng của Cảnh Noãn. Chị sao? Cảnh Hành còn chưa dứt câu. Cảnh Bùi Dương và Thích Mật Nguyệt đã lao ra ngoài. Trong phòng, Cảnh Noãn ôm lấy tấm mền, co người lại, miệng lắp bắp, anh là ai? Sao lại ở trên giường tôi? Đại gia cô, Bạc Ngôn vuốt vuốt huyệt thái dương, tựa vào đầu giường, tôi là khách, hôm qua Cảnh Bùi Dương đưa tôi vào đây nghỉ ngơi. Sao lại nói là tôi vào phòng của cô được? Lúc này Cảnh Noãn mới nhìn xung quanh, đúng là không phải phòng cô, cho nên đúng là tối hôm qua cô quá say nên đã đi nhầm phòng. Hỗn đàn, cô dùng sức đá anh một cái. Cút, cút khỏi nhà tôi. Cô, anh khó khăn dụi dụi mắt. Cô nói lý một chút đi được không? Cô vào phòng tôi, vừa la hét vừa chiếm mền quấn lấy cô. Tôi thì bị cô nhìn thấy hết. Không phải cô cũng nên để tôi nhìn lại cho công bằng sao? Nhìn cái đầu anh, lúc này cô mới ý thức được thân hình tuyệt mỹ của anh đang hiện ra trước mắt. Cô bất giác đỏ mặt. Điều may mắn nhất với cô bây giờ là tối hôm qua cả hai đều uống rất say nên không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Cơ thể cô cũng không có gì bất thường, coi như anh ta có chút lương tâm. À, không đúng rồi, nếu không phát sinh chuyện gì sao trên giường lại có vết máu? Anh trông thấy chỗ cô nằm có vết máu, chính anh cũng sững sờ. Rõ ràng tối hôm qua uống say, anh ngủ say như chết mà. Anh nhìn trên tấm ga giường màu trắng, vết máu lấm tấm như cánh hoa hồng mà không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ, tối hôm qua hai người họ đã phát sinh chuyện gì khó miêu tả? Bạc Ngôn, anh, cô không ngừng lắc đầu. À, trong sạch của tôi mất rồi. Tôi hận anh, Bạc Ngôn, anh cút đi, ra ngoài, không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bạc Ngôn nhìn cô đang la hét trong hoảng loạn. Tôi có thể ra ngoài, nhưng cô cũng phải cho tôi mặc đồ đàng hoàng đã chứ. Anh xuống giường, lúc mặc quần áo vẫn không quên liếc nhìn những vết đỏ trên giường. Sao mình không có chút ấn tượng nào vậy? Thân là một người đàn ông, nếu như hai người họ phát sinh quan hệ, vậy anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói với cô, hỗn đàn, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Cô cảm thấy eo nhức mỏi. Chân tê liệt, đáng chết, Cảnh Noãn, anh cũng không phải đàn ông ăn rồi không nhận. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu để Anhem biết chuyện này cậu ấy cũng sẽ không đồng ý đúng không? Mà tính ra chúng ta là ai quyến rũ ai? Là em bò lên giường của anh mà. Anh đã ngủ ở đây từ trước khi em đến rồi. Anh còn lý luận, đều trách anh, nếu không phải tại anh sao chuyện này có thể xảy ra? Tiểu Noãn, anh cầm quần áo, có chút do dự, em nhìn anh bằng ánh mắt đó. Có phải muốn ôn lại chuyện cũ không? Anh thật vô sỉ, Cảnh Noãn hét lớn, Cảnh Bùi Dương đứng ngoài cửa một tay bịt miệng Thích Mật Nguyệt. Sau đó bế cô lên, đi xuống lầu, sao Dương Dương lại không cho cô vào? Chị Noãn Noãn đang bị ức hiếp à? app, Innovel nhóm dịch, Boss, trong phòng cảnh Noãn cũng không mặc quần áo. Chỉ quấn chiếc mền trên người rồi đi ra ngoài. Bạc Ngôn nhíu mày nhìn cô. Anh đã nói chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Vậy mà cô còn không biết điều như vậy. Em gái của cảnh Bùi Dương đúng là có tính cách giống anh ta. Chấm, anh cười uể oải, cảnh Hành đã ăn xong bữa sáng. Nhìn cảnh Bùi Dương đang ảm thích mật nguyệt mặt mày không vui đi xuống lầu. Anh, nhà đầu này sao vậy? Ưm, lúc miệng nhỏ của cô đã được giải phóng. Cô liền nói lớn, chị Noãn bị ức hiếp. Không có bị ức hiếp. Chuyện của hai người họ hai em còn nhỏ chưa hiểu được đâu. Anh ôm Mật Nguyệt đi vào phòng ăn. Họ vẫn chưa ăn xong bữa sáng. Thích Mật Nguyệt ngoan ngoãn ngồi kế anh. Nghiêng đầu nhìn anh, chị Noãn bị ức hiếp vậy mà anh không quan tâm. Có phải anh chọn bạn chứ không chọn chị Noãn không? Cảnh Bùi Dương nói nhỏ vào tai cô. Họ chơi trò người lớn. Nếu không phải cảnh Noãn nguyện ý, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạc Ngôn như vậy. Trò người lớn, trong lòng anh, cô và cảnh Hành vẫn là hai đứa con nít. Em không phải con nít, em là người lớn, Dương là người lớn thì em cũng vậy. Cô là vợ của anh đương nhiên phải giống anh. Người lớn muốn hiểu chuyện phải bồi dưỡng cho tốt. Ăn nhiều vào, anh xoa xoa đầu cô. Lát họ xuống đừng hỏi gì. Biết chưa, tại sao? Bởi vì đây là chuyện riêng của họ. Muốn hỏi thì để anh hỏi riêng Bạc Ngôn. Không thể hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Dạ, cô gật gật đầu, tiếp tục ăn. Chưa được bao lâu, Bạc Ngôn đã lười nhác bước xuống lầu. Ngồi đối diện hai người họ. Sao không có cảnh Noãn? Không lẽ nữ nhân đó tức anh? Nên nhốt mình trong phòng không đem ăn uống luôn sao? Có khả năng. Anh chậm rãi ung dung ăn sáng. Thích Mật Nguyệt nhìn anh. Người bạn này của anh Dương ức hiếp chị Noãn vậy mà giờ còn có thể ung dung ăn uống như vậy. Chắc chắn không phải người tốt. Sau này phải tránh xa một chút. Ăn xong cùng tới công ty. Lúc cảnh Bùi Dương kéo Thích Mật Nguyệt đi không quên nói một câu. Ok, anh kéo Thích Mật Nguyệt đến ngồi trên ghế sofa. Anh vẫn không yên tâm cảnh Noãn. Liền đi lên lầu xem cô. App, Innovel nhóm dịch, Boss, Cách Trương.